Đi qua ký ức, chương 22, thật lòng. Góc truyện audio.com. Trung học, cao trung Cố Hạm Hạm vẫn cùng vị bác sĩ họ Liên kia liên hệ. Bệnh tình từng bước đã chuyển biến tốt hơn, nhưng mà việc khám bệnh này dừng lại khi Cố Hạm Hạm bước chân vào vòng giải trí. Bởi vì trong quá trình quay phim, Cố Hạm Hạm luôn toàn lực toàn tâm vào vai diễn, đem bản thân mình hoàn toàn biến thành nhân vật. Dần dà, tỷ lệ phát tác bệnh của cô trở nên cực kỳ nhỏ. Thậm chí cơ bản là không phát tác. Điều này khiến cho Cố Hạm Hạm nghĩ rằng làm diễn viên chính là liều thuốc tiên dược cho căn bệnh của cô. Dần dần quên rằng mình từng có bệnh, cho tới khi mấy ngày gần đây bệnh bỗng nhiên phát tác. Tâm tình trôi theo ký ức cũ, Cố Hạm Hạm thất thần nhìn chằm chằm viên thuốc ngủ trong lòng bàn tay một hồi lâu. Trong lòng trỗi lên sự buồn phiền, cô vò loạn mái tóc, sau đó nắm viên thuốc ngủ vào trong ngăn bàn. Nhắm mắt làm ngơ, quả nhiên là thuốc không thể dừng được. Lúc này Cố Hạm Hạm lại có chút nhàn hạ thoải mái cười giỡn bản thân. Nhưng dễ dàng nhìn ra trong câu nói này nồng nặc sự chua xót và bất đắc dĩ. Di động lại rung, Cố Hạm Hạm nhìn màn hình, là Bạch Lê, Hạm Hạm, hiện tại tên cậu đang đứng đầu trên blog, cái gì mà nữ diễn viên mới đóng vai chính trong hình xăm. Đường Thiên Hậu can tâm làm nữ phụ. Lúc này Bạch Lê đầu dây bên kia càng nói càng hăng. Câu nào nói ra đều mang theo sự vui mừng. Hưng chí bừng bừng thúc giục Cố Hạm Hạm cậu mau nhìn blog đi. Blog, đứng đầu, cô đứng đầu danh sách tìm kiếm trên blog. May mà Cố Hạm Hạm vẫn còn chút tỉnh táo. An ủi tâm tình kích động của Bạch Lê. Tiểu Bạch, cậu bình tĩnh, tớ lập tức kiểm tra. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hạm Hạm đem theo tâm trạng nghi ngờ cùng chờ mong đăng nhập vào blog. Lúc này phát hiện ra quả thật những lời Bạch Lê nói đều đúng. Trang đầu diễn đàn là quảng cáo hình xăm, mà Cố Hạm Hạm là nhân vật chính, cũng được cư dân cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi. Blog mới của nữ chính hình xăm, nữ diễn viên mới Cố Hạm Hạm, quảng cáo hình xăm kinh diễm người xem, đủ các thể loại bình luận được bàn tán, có thể nói. Cố Hạm Hạm lúc này đang nóng bỏng tay nha, đương nhiên là so với người mới xuất hiện không có tiếng tăm gì. Cố Hạm Hạm tương đối gây chú ý, nhưng mà cũng không thể cùng cấp độ với mấy trận gây sốt của những minh tinh tiếng tăm. Mà nguyên nhân khiến Cố Hạm Hạm giờ đang được người ta phát sốt chính là nhờ khâu tuyên truyền trước đó của Bạc Tư Niên. Đoàn làm phim đăng lên mạng một đoạn clip quảng cáo hình xăm. Clip quảng cáo xử lý vô cùng tốt, đem từng giai đoạn mâu thuẫn hay ngọt ngào của nữ chính thể hiện ra trong vòng vài phút ngắn ngủ. Hình ảnh, khuynh hướng cảm xúc đều không tệ, rất dễ làm người xem có cảm giác rơi vào cảnh giới kỳ lạ. Cho nên, nữ chính Trình Thanh ló mặt xuất hiện nhiều nhất tự nhiên sẽ trở thành đối tượng thảo luận của đa số người xem. Blog có người ủng hộ cũng có người chê bai. Nói ví dụ như Cố Hạm Hạm lúc này đang đọc mấy bình luận gần đây nhất. Quan điểm đều trái chiều. Đường đại cục cưng bé nhỏ. Vì sao Đường Lâm Lang nhà tôi lại đóng vai nữ phụ? Lại để cho người ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua làm nữ chính. Phát điên, đây là một fan trung thành không phục vì sao thần tượng của mình lại đóng vai nữ phụ. Quần chúng vây quanh. Cảm giác người mới này kỹ thuật diễn không tồi a, trong những cảnh đóng cùng Đường Lâm Lang không hề tỏ ra lép vế. Lầu trên đừng có cắn càn, đây chính là người qua đường có vẻ lý trí. Mỗ mỗ trạch nam nào đấy? Mấy người không chú ý nhan sắc người mới sao? Đây là của ta, đồ ăn của ta, nước miếng, nước miếng. Cố Hạm Hạm khẽ vuốt hai gò má chân nhẵn, mệt mỏi rũ mắt xuống. Mấy cái blog này Cố Hạm Hạm vô cảm bỏ qua không để ý, nhưng có một blog khiến cho Cố Hạm Hạm trực tiếp phải nhíu mi tâm. Người phát blog chính là Tiêu Thiến, người đang phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới được xuất viện. Tiêu Thiến, có một số người thật sự không biết xấu hổ, để được đóng vai này mà không từ thủ đoạn, chỉ một câu ngắn ngủi, cũng không nói rõ tên họ, phía dưới đã vô số phản hồi. Cư dân mạng đều thống nhất cùng nhau dự đoán người mà Tiêu Thiến khen giỏi diễn tuồng là ai. cuối cùng lại có người liên tưởng đến trước đây Tiêu Thiến có đăng blog nói muốn quay một bộ phim điện ảnh. Mà thời gian quay phim lại trùng ngày với bộ phim vô cùng hot lúc này Hình Xăm. Một là, một số người kia, chẳng lẽ là nữ diễn viên đóng vai chính Hình Xăm? Hay là nếu quả thật là như vậy, cái người mới này quả thật khiến người ta chán ghét đi. Ba là, hay, tôi đang nghĩ tới câu không từ thủ đoạn, có phải là, quy tắc ngầm hay không? Thảo luận xung quanh blog Hình Xăm càng lúc càng nóng hầm hập. Cố Hạm Hạm nhớ rõ kiếp trước khi quảng cáo bộ phim này ra mắt không có gây động tĩnh lớn như vậy. Xem ra việc cô là người mới đóng vai chính, đã để cho rất nhiều người không chấp nhận nổi. Cố Hạm Hạm vô tâm vô phế không hề để ý tới đám dư luận này. Về phần blog của Tiêu Thiến, cô ta muốn nói gì thì nói đi, vai chính tới tay lại đột nhiên rơi tới đầu người khác. Nếu mà cô gặp phải sự việc này chỉ sợ là ra tay còn ác liệt hơn Tiêu Thiến nhiều. Chứ không có đơn giản chỉ đăng lên blog mình vài câu có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao thì, Tiêu Thiến đăng mấy từ ngữ hàm hồ lên blog kia, cũng không có chứng cứ chứng minh độ tin cậy. Cố Hạm Hạm hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bây giờ quan trọng nhất là, dĩ nhiên tìm thứ gì lấp đầy bụng mình cái đã. Tính từ hôm qua tới giờ đã mười mấy tiếng đồng hồ. Trong bụng Cố Hạm Hạm hoàn toàn trống trơn. Không hề khoa trương có thể nói tình hình cô lúc này chính là bụng rỗng kêu vang. Cố Hạm Hạm mở tủ lạnh ra, vừa nhìn vào bên trong đã ỉu xìu, trống rỗng, mì ăn liền cũng không có. Lúc này Cố Hạm Hạm mới đột nhiên nhớ ra mấy hôm nay tủ lạnh không hề có dự trữ thức ăn. Cố Hạm Hạm thất bại toàn tập, nâng má ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một hồi, sau đó vẫn là quyết định cầm chìa khóa cửa ra ngoài tìm đồ ăn. Điều Cố Hạm Hạm không nghĩ tới là, cô vừa ra khỏi nhà, liền nhìn thấy người không muốn gặp phải nhất, Tần Tổng, ánh mắt Cố Hạm Hạm hơi nheo lại, khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt người đàn ông kia. Tần Thừa Trạch dựa người vào cánh cửa xe bên phải, liếc xéo nhìn Cố Hạm Hạm, giọng nói lười biếng không thể bỏ qua hương vị chất vấn Cố tiểu thư vì sao không nghe điện thoại. Cố Hạm Hạm ăn ngay nói thật xin lỗi. Điện thoại tôi hết pin. À, lý do thật tốt. Nếu bởi vì điện thoại hết pin, chuyện này tạm thời không cần đề cập tới. Tần Thừa Trạch nhẽ nhàng vỗ tay có ý khen ngợi nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt tôi hôm nay tới chủ. Yếu là muốn mời Cố tiểu thư ăn cơm. Xin hỏi Cố tiểu thư có thể cho tôi cơ hội này không? Dựa theo lẽ thường nếu Tần Thừa Trạch hẹn cô làm cái gì? Cố Hạm Hạm sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay thì khác. Ăn cơm đó, thời điểm cô đói bụng đến hoa mắt mời cô ăn cơm. Thật đúng là đụng vào họng súng, được ngoài dự kiến của Tần Thừa Trạch, Cố Hạm Hạm trả lời vô cùng giòn giã, ánh mắt cười híp lại giống hệt tiểu hồ ly linh hoạt Tần Tổng có lòng mời cơm như vậy. Tôi làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của anh, rõ ràng tất cả đều là thỏa mãn ý muốn của mình. Tần Thừa Trạch không hiểu sao vẫn cảm thấy bị Cố Hạm Hạm dắt mũi nhỉ. Còn nữa, Tần Tổng Cố Hạm Hạm dường như do dự thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng về sau xin anh nói chuyện bình thường một chút được không? Cái kiểu âm dương quái khí này, tôi nghe vô cùng khó chịu, Tần Thừa Trạch nhịn một hồi lâu mới dàn xuống được tâm trang muốn đánh cho Cố Hạm Hạm một trận. Xử lý xong một bàn đồ ăn sơn hào hải vị một phen. Cố Hạm Hạm mới thỏa mãn liếm liếm răng Tần Tổng. Bữa cơm này cảm ơn anh, Tần Thừa Trạch tận mắt chứng kiến một bàn đồ ăn kia bị Cố Hạm Hạm miệng to ăn sạch sành xanh. Mà chính mình đến chiếc đũa cũng chưa đụng, mí mắt Tần Thừa Trạch giật giật, cười khan nói tôi nhớ mang máng lần trước ăn cơm, khẩu vị Cố tiểu thư không tốt như vậy nhỉ lần trước Cố Hạm Hạm chỉ chăm chú ăn mỗi món cải trăng nấu canh. Tần Thừa Trạch còn tưởng mình gặp được người theo chủ nghĩa ăn chay đấy. Cố Hạm Hạm dửng dưng đáp lần này đói bụng, ý tứ chính là lần trước ăn ít như vậy là do cô không có đói. Tần Thừa Trạch bị những lời này của Cố Hạm Hạm làm cho nghẹn. Anh ta buồn bực xoa xoa thái dương, ở trong lòng lắc đầu, nói chuyện cùng Cố Hạm Hạm chính là rất mệt, hệt như xông pha chiến trường vậy, nhưng như vậy mình còn gấp gáp cái gì, đây rốt cục chính là loại thích bị ngược thể chất trong truyền thuyết đây sao sao? Tần Thừa Trạch nghĩ đến điểm này, khóe miệng không tự chủ khẽ giễu lên, Cố Hạm Hạm còn đang vùi đầu chăm chỉ ăn, đợi cho Cố Hạm Hạm rốt cục ngừng ăn, Tần Thừa Trạch mới đề cập tới chính sự. Ngày hôm qua, Tần Thừa Trạch bâng quơ nói một câu, sau đó ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, cô hôm qua sau khi từ bệnh viện trở về thì đâu? Sau khi Cố Hạm Hạm rời khỏi bệnh viện, Tần Thừa Trạch cũng đi theo sau, nhưng tìm một vòng vẫn không tìm thấy tung tích của cô. Tần Thừa Trạch tới nhà Cố Hạm Hạm đợi một lúc lâu, cho tới tận nửa đêm vẫn không thấy cô trở về. Chẳng lẽ, Tần Thừa Trạch không muốn nghĩ nhiều. Cố Hạm Hạm trừng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt sâu xa của đối phương thì có chút không lý giải nổi, dĩ nhiên về nhà ngủ. Cô không có về nhà. Tần Thừa Trạch lời lẽ sắc nhọn đâm xuyên lời nói dối của Cố Hạm Hạm, tôi dêm qua tới nhà cô chờ dưới lầu một lúc lâu. Chờ tôi bị người ta thành công vạch trần lời nói láo. Cố Hạm Hạm vẫn vô tâm vô phế. Cô lúc này còn đang nghi ngờ nguyên nhân vì sao Tần Thừa Trạch lại tới nhà cô. Tần Thừa Trạch buồn rầu ừ một tiếng, không thèm nhắc lại. Sau một lúc lâu, Tần Thừa Trạch mới nói tiếp, Cố Hạm Hạm, cô có tin không? Lần đầu tiên tôi gặp cô, đã cảm thấy dường như chúng ta đã gặp nhau từ trước. Tần Thừa Trạch vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Cố Hạm Hạm, nghe được câu dường như chúng ta đã gặp nhau từ trước. Cố Hạm Hạm vốn luôn vô cùng bình thản ăn cơm chùa cuối cùng cũng không tỉnh táo nổi nữa. Cô vô cùng hoài nghi Tần Thừa Trạch có phải nhận ra cái gì rồi hay không? Tay phải cầm đũa khẽ run, Cố Hạm Hạm tránh né nói khéo, có lẽ là tôi giống một người bạn thân của anh chăng, ví dụ như là vị thanh mai trúc mã nào đó. Tần Thừa Trạch cũng không suy nghĩ sâu xa, đối với cảm giác kỳ quái này, anh ta cũng khó có thể tưởng tượng ra nổi. Tần Thừa Trạch cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm, có lẽ vậy. Cố Hạm Hạm thở dài một hơi. Cố Hạm Hạm nghĩ, cái này giống như là mấy đoạn đối thoại kiểu như là ta thấy Lâm muội muội vô cùng quen thuộc. Giống như kiếp trước chúng ta quen nhau. Tần Thừa Trạch đúng rồi. Cố Hạm Hạm lại hết hồn. Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua cô không nên trách Tạ Tường. Cô ấy cũng không phải cố ý. Tần Thừa Trạch nghĩ tới sự việc ngày hôm qua, cũng thoáng nhắc lại, thì ra là chuyện này hả? Không có việc gì, tôi không để ý đối với chuyện này. Cố Hạm Hạm đã sớm nghĩ thông suốt, trong lòng đã không còn lăn tăn gì nữa. Lại nghĩ đến cha Tạ Tường còn đang trong bệnh viện không biết phẫu thuật ra sao. Cố Hạm Hạm hỏi thăm một câu, bác trai thế nào? Sức khỏe đã tốt hơn chút nào chưa? Tần Thừa Trạch buồn bã lắc đầu, tôi không biết. Anh không biết. Ánh mắt Cố Hạm Hạm mang theo sự chất vất liếc xẹt qua. Sắc mặt Tần Thừa Trạch trở nên cứng nhắc. Ừ, Tần Thừa Trạch vuốt cằm. Cố Hạm Hạm dùng óc nghĩ cũng có thể suy ra chuyện xảy ra sau đó. Tần Thừa Trạch khẳng định là sau khi rời khỏi bệnh viện căn bản không có tìm hiểu an nguy của cha Tạ Tường. Cố Hạm Hạm hết than lại thở, Tần Tổng, có thời gian quan tâm nhiều hơn tới Tạ Tường một chút đi. Tấm chân tình của cô ấy đều dành hết cho anh. Lần trước Tạ Tường có nói với tôi, cô ấy cảm thấy anh hơi thiếu quan tâm cô ấy. Tần Thừa Trạch đối với Tạ Tường đến tột cùng là thái độ gì? Cố Hạm Hạm cũng không biết, nhưng mà dựa theo thời gian suy tính, kiếp trước đúng lúc này, Tần Thừa Trạch chia tay với Tạ Tường. Nếu cô nhớ không sai, trước lúc Tần Thừa Trạch ở cùng chỗ với mình, bạn gái cũ của anh ta chính là Tạ Tường. Đời này cô không khuấy đảo mặt hồ yên à, bọn họ có thể cứ như vậy đi đến cuối cùng hay không? Cố Hạm Hạm cũng không rõ ràng lắm, cũng lười tìm hiểu, hôm nay nói ra những lời này là do việc Tạ Tường trong đoàn làm phim luôn chiếu cố cô mà thôi. Lúc đầu, Tần Thừa Trạch cũng không trả lời lại câu hỏi của Cố Hạm Hạm. Thật lâu sau đó, anh ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hạm Hạm, ánh mắt nghiêm túc, Tần Thừa Trạch hỏi, vậy con Cố tiểu thư, cô có từng thật lòng không? Vấn đề hỏi được lại không trả lời được có chút buồn nôn. Hề hề, Cố Hạm Hạm rơi vào tình huống run rẩy lẩy bẩy, nhưng mà đối phương hai mắt vẫn sáng ngời ngời chờ đợi câu trả lời. Cố Hạm Hạm bất đắc dĩ thành thật sự thật lòng của tôi. đã sớm bị trò ăn. Từ khoảnh khắc cô chết đi rồi lại trọng sinh, cô cũng không biết thật lòng là vật gì. Nghe vậy, Tần Thừa Trạch kinh ngạc, ánh mắt khẽ ngưng lại nhìn cô gái vẻ mặt thẳng thắn vô tư đối diện. Tần Thừa Trạch nghĩ, đại khái là mình thật sự tự đào hố đâm đầu xuống đi. Cách chương.